Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, chương 122 ngược người một nhà, Hạ Thiên Kỳ nơi phòng, lúc này hoàn toàn đã biến thành một cái giống như quảng trường lớn nhỏ trống trải khu vực. Triệu Tĩnh Xu bị Lương Nhược Vân cùng Lạnh Nguyệt bảo hộ ở sau người. Hai người không ngừng ở nhanh chóng di động chung, hướng tới Hạ Thiên Kỳ phát ra một cái nhớ chú pháp. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ, tắc hoàn toàn biến thành lệ quỷ bộ dáng, toàn thân quỷ khí kích động, ở liên tục né tránh chung tới gần Lạnh Nguyệt ba người. Lạnh thần ngươi này chú thuật không được a, đánh vào ta trên người liền cùng cho ta mát xa dường như... Còn có Lương giám đốc, ngươi này roi có thể hay không tàn nhẫn điểm nhi chịu. Đừng tổng làm ta trở thành nhảy dây dường như nhảy tới nhảy lui. Còn có Tĩnh Xu, ta hiện tại cần phải tới bắt ngươi, Thiên Kỳ ngươi đừng kiêu ngạo. Lương Nhược Vân có chút khó chịu Hạ Thiên Kỳ xem thường. Giống như trường xà giống nhau roi, phát ra một tiếng khiếu âm. Đột nhiên lần thứ hai trừ hướng chính lộ ra vẻ mặt thiếu tấu dạng Hạ Thiên Kỳ. Hắc xà cuồng vũ, do dài ở không trung, nhanh chóng run rẩy lên, phảng phất nháy mắt biến thành mấy chục điều, đem Hạ Thiên Kỳ đường đi toàn bộ phá hỏng. Công kích phụ ma, Triệu Tĩnh Xu bên kia thấy thế, cũng lần thứ hai cấp Lương Nhược Vân tiến hành công kích thượng phụ ma. Này cũng lệnh Lương Nhược Vân công kích trở nên càng hung hiểm hơn lên. Trồng lên, Triệu Tĩnh Xu ở hít sâu một hơi sau, liên tục mấy cái tay quyết đánh ra tác dụng đến Lương Nhược Vân trên người. Liền thấy Lương Nhược Vân càng là khí thế đại thịnh. Ta xem ngươi lần này như thế nào trốn. Lương Nhược Vân định liệu trước, một tay múa may do dài, mặt khác một bàn tay tắc vứt ra số chương chú phù tới, một tay một chút, chú phù thượng liền dày đặc lôi đình, theo sau thế nhưng cũng hướng tới Hạ Thiên Kỳ ném đi. Triệu Tĩnh Xu bọn họ tuy rằng thực lực bị áp chế không nhẹ, nhưng rốt cuộc kinh nghiệm cùng dĩ vãng hiểu được đều ở, cho nên cũng không sẽ bại lộ ra quá nhiều sơ hở. Tuy rằng rất nhiều chú pháp không có biện pháp bày ra ra hoàn toàn lực lượng, nhưng đối với thực lực đồng dạng bị áp chế Hạ Thiên Kỳ mà nói, cũng có thể tạo thành nhất định phiền toái. Hạ Thiên Kỳ thấy Lương Nhược Vân thế tới rào rạt, hắn không né cũng không tránh, quỷ chảo đột nhiên trước người vung lên, tiện đà hình thành một mảnh quỷ khí hóa thành tấm chắn, trực tiếp chặn những cái đó đột nhiên nổ tung chú phù. Đến nỗi kia làm hắn không chỗ nhưng trốn do dài, Hạ Thiên Kỳ tắc đem huyết sát quỷ binh lấy ra, tiện đà cùng những cái đó đánh úp lại tiên ảnh rảo hợp tới rồi cùng nhau. Trên thực lực rốt cuộc kém khá lớn, mặc dù có Triệu Tĩnh Xu phụ ma, thậm chí là chồng lên phụ ma, ở Hạ Thiên Kỳ xem ra muốn thương hắn như cũ chưa nói tới dễ dàng. Huyết sát quỷ binh ở Hạ Thiên Kỳ thao tác hạ dùng sức rảo hợp vài cái sau, Triệu Tĩnh Xu do dài tức khắc ảm đạm xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ hai chân bỗng nhiên pháp lực, một chương miệng nháy mắt chương đại đến cực điểm điểm, bay thẳng đến Lương Nhược Vân nơi phương hướng nuốt đi. Lương Nhược Vân đại kinh thất sắc, nhưng phía trước vẫn luôn ở tùy thời mà động Lãnh Nguyệt thì tại lúc này đột nhiên động, vô nhận kiếm đột nhiên chém ra một đạo sắc bén kiếm mang, đem Hạ Thiên Kỳ cùng Lương Nhược Vân ngăn cách. Tiện đà mười chương kim sắc chủ phù tản ra nhàn nhạt quang huy, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở Hạ Thiên Kỳ chung quanh. Kim quang bạo, chú phù theo tiếng mà bạo, tiện đà phát ra một tiếng thật lớn nổ vang. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy miệng tê dại, giống như là mới vừa bị đánh thuốc tê giống nhau. thân thể chịu quán tính về phía sau một phen. Tuy nói ăn vừa vặn, nhưng lại không rất có cái gì vấn đề. Lãnh Nguyệt Đảo cũng không sợ Hạ Thiên Kỳ không sao cả. Ánh mắt chợt trở nên rét lạnh lên. Vô Nhận kiếm thượng xuất hiện rõ ràng hàn vụ. Lần thứ hai phối hợp chú phù, trực tiếp đón đi lên. Lãnh thần, giống ta như vậy thương hương tiếc ngọc người. Ngươi nói cho ngươi một quyền hảo sao? Đừng vô nghĩa. Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Đã là dùng hết sức lực huy kiếm phách chặt bỏ tới. Cảm nhận được một chút uy hiếp, Hạ Thiên Kỳ cũng trở nên chính sắc lên. Hai chỉ quỷ chảo trong phút chốc trở nên lớn mạnh một vòng. Theo sau hắn hét lớn một tiếng. Thế nhưng trực tiếp dùng quỷ chảo đi tiếp Lãnh Nguyệt Vô Nhận kiếm mà ni leng keng. Vô Nhận kiếm cùng Hạ Thiên Kỳ quỷ chảo hung hăng đánh vào cùng nhau. Hạ Thiên Kỳ cảm giác một trận đau nhức truyền ra. Quỷ chảo thượng cũng bắt đầu xuất hiện điểm điểm sắp bị đóng băng dấu hiệu. Ngươi xong rồi, Hạ Thiên Kỳ tự tin nói xong. Liền dùng một con quỷ chảo gắt gao bắt lấy Vô Nhận kiếm không bỏ. Thân thể về phía trước một bước. Mặt khác một con quỷ chảo tắc đã đi tới Lãnh Nguyệt trước mặt. Lãnh Nguyệt kinh nghiệm chiến đấu, có thể nói so chi Hạ Thiên Kỳ còn muốn phong phú nhiều. Lập tức liền vứt bỏ Vô Nhận kiếm. Thân thể nhanh chóng về phía sau lùi lại. Lưu Nhược Vân lúc này cũng hoãn quá mức tới. Lần thứ hai đánh ra số kế chú pháp. Ý đồ trở ngại Hạ Thiên Kỳ tiến thêm một bước bức bách. Đến nỗi Lãnh Nguyệt cũng đằng ra một đoạn khe hở tới. Nhanh chóng đánh ra mấy cái thủ quyết. Theo sau từ chắp tay trước ngực. Về phía trước một đưa. Liền thấy một con đóng băng bàn tay đột nhiên từ trong hư không vụt ra. Hạ Thiên Kỳ quỷ mị cười. Thân ảnh nháy mắt biến mất, vô tung. Tiếp theo nháy mắt tắc xuất hiện ở Lương Nhược Vân phía sau. Theo sau không lưu tình chút nào một quỷ chảo đem Lương Nhược Vân chụp bay đi ra ngoài. Lương Nhược Vân kêu thảm thiết một tiếng. Tức khắc bay ngược ra rất xa. Lương giám đốc. Ngươi cũng không đáng kể. Chẳng lẽ quên ta còn có thuấn di năng lực sao? Có chút trêu chọc nói xong, Hạ Thiên Kỳ tắc xoay người một cái ra tốc. Thế nhưng muốn bay thẳng đến Triệu Tĩnh Xu đánh tới. Nhưng mà Lãnh Nguyệt tắc cũng đột nhiên vung tay. Thế nhưng trực tiếp thu hồi hắn vừa mới đánh ra cái kia bị đóng băng bàn tay. Tiếp theo nháy mắt, kia bàn tay tắc xuất hiện ở Hạ Thiên Kỳ phía sau. Hung hăng khắc ở hắn phía sau lưng thượng. Hạ Thiên Kỳ đau kêu quăng ngã cái té ngã. Phía sau lưng thượng bắt đầu xuất hiện điểm điểm băng tinh. Quay đầu nhịn không được đối Lãnh Nguyệt nói. Lãnh thần ngươi cũng quá đê tiện. Thế nhưng kịch bản ta rõ ràng là chính ngươi đã ý. Lãnh Nguyệt nói xong. Trên tay tựa như mang theo hấp lực giống nhau. Vô Nhận kiếm lần thứ hai trở lại hắn trên tay. Muốn sấn thắng truy kích. Căn bản không cho Hạ Thiên Kỳ chút nào giảm sóc thời gian. Bất quá Hạ Thiên Kỳ tắc lần thứ hai biến mất, vô tung. Nhưng mà hắn mới vừa xuất hiện. Lãnh Nguyệt Vô Nhận kiếm liền ngạnh xinh xinh đánh xuống tới. Hạ Thiên Kỳ phất tay một quỷ chảo ngăn trở. Mặt khác một con quỷ chảo tắc chảo một cái đã bắt được Triệu Tĩnh Xu. Theo sau ở Triệu Tĩnh Xu kêu sợ hãi chung, bị Hạ Thiên Kỳ rất xa ném đi ra ngoài. Tĩnh Xu, ngươi cũng bị loại trừ. Trước sau giải quyết rớt Triệu Tĩnh Xu cùng Lương Nhược Vân. Hạ Thiên Kỳ theo sau hai tay lần thứ hai trở nên thô tráng vài phần. Trong mắt huyết hồng dần dần dày. Hắn biết Lãnh Nguyệt có thể lợi dụng hắn quỷ khí biến hóa. Có thể trước tiên dự phán hắn thuấn di quỹ đạo. Cho nên hắn không ngừng biến hóa vị trí. Lệnh Lãnh Nguyệt không hảo phán đoán. Mượn dùng Lãnh Nguyệt một lần phán đoán sai lầm sau. Hắn tắc đột nhiên xuất hiện. Tiện đà hai chỉ quỷ chảo hung hăng chụp ở Lãnh Nguyệt trên vai. Trực tiếp tới cái cưỡi ngựa. Đem hắn đè ở dưới thân. Ngựa ngùng a lạnh thần. Ú đọc sách W các ngươi lại thất bại. Hừ. Lãnh Nguyệt khó chịu hừ lạnh một tiếng. Bởi vì bả vai bị Hạ Thiên Kỳ quỷ chảo thương tới rồi. Theo sau hắn tắc kịch liệt ho khan lên. Hạ Thiên Kỳ từ trên mặt đất lên. Lúc này lúc trước bị hắn thương đến Triệu Tĩnh Xu cùng Lương Nhược Vân đều đã khôi phục lại. Có chút không cam lòng nói. Liền thiếu chút nữa kia cũng không phải là thiếu chút nữa. Các ngươi công kích phiền phức. Số lượng nhiều nhưng lại không tập trung. Uy lực đối với ta tới nói cũng thực bình thường. Cho nên rất nhiều thời điểm ta có thể ngạnh kháng. Ở lợi dụng các ngươi thích pháp thời gian thuần di ra tới. Các ngươi liền không có biện pháp. Hạ Thiên Kỳ nói ra vấn đề nơi. Nói trắng ra là vẫn là cấp bậc thượng chênh lệch. Tuy rằng có Triệu Tĩnh Xu cái này phụ ma sư ở. Có thể hoặc nhiều hoặc ít mặt yên ổn chút chênh lệch. Nhưng cũng gần là mặt yên ổn chút mà thôi. Vẫn là làm không được thêm lên cùng thực lực của hắn ngang nhau. Hết chương.